Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1047. Chương 1040 rất có tiền. Chương 1040 rất có tiền. Ở Tây Bình cùng Trần Huyện thời điểm Thất Thúc Tổ vì đào ta, ta tuy rằng không có đáp ứng, lại cũng lấy tiền chiếm hắn thương đội một ít cổ phần. Không phải rất nhiều, nhưng mấy năm xuống dưới hẳn là cũng có không ít tiền. Phó Đình Hàm trước nay không yêu cầu phân quá. Tích lũy tháng ngày hẳn là càng nhiều. Triệu Hàm Trương cũng mắt lấp lánh lên, đầy cõi lòng chờ mong hỏi: Người lúc ấy tham bao nhiêu tiền? Phó Đình Hàm cười nói: Không có nhiều ít, liền 20 vạn tiền. Cho nên hắn tuy không biết mấy năm nay kiếm lời bao nhiêu tiền, nhưng giữ gốc 20 vạn là khẳng định ở, hắn thế nhưng có tiền. Triệu Hàm Trương nỗ lực hồi tưởng một chút, ở Tây Bình thời điểm nàng còn có tiền, rốt cuộc nàng có của hồi môn, còn có tổ phụ hắn lão nhân gia lưu lại bảo tàng. Lúc ấy Lưu Ly Xưởng cũng bắt đầu cho nàng kiếm tới đại lượng tiền. Cho nên nàng hào phóng thật sự, mỗi tháng đều có cấp Phó Đình Hàm một ít tiền, nhưng nàng có thể bảo đảm chút tiền ấy trừ bỏ tiêu dùng bên ngoài sẽ không thừa nhiều ít. Càng đừng nói đến Trần Huyện lúc sau, khi đó nàng đã bắt đầu nghèo, một cái tiền đồng phải tìm mọi cách bẻ thành hai cánh hoa. Phó Đình Hàm duy trì nàng cũng là không có tiền, cho nên ngươi từ đâu ra 20 vạn làm tiền vốn? Phó Đình Hàm, Tránh Thất Thúc Tổ, hắn nói, ở Tây Bình, ta cho hắn cải tiến xứ Diêu độ ấm cùng khống chế. Hắn lúc ấy phải cho ta thù lao, nhưng này cùng ta tới nói bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì. Cho nên ta không có lấy tiền, đồ sứ là Trung Quốc kéo dài không suy đồ vật. Hắn xứ Diêu tuy rằng không nổi danh, lại ở Dự Châu trung hạ giai tầng bán rất khá, cho nên ta trực tiếp làm hắn phân ta nửa thành xứ Diêu cổ. Lúc ấy xứ Diêu một chỉnh năm tiền lời đều không có 10 vạn tiền, rốt cuộc trừ bỏ ngẫu nhiên hảo xứ có thể bán được 100 tiền tả hữu, còn lại chén đĩa bàn bình nhiều ở 2 văn đến 20 văn chi gian, này đó giá bán trừ bỏ đường xá phí tổn cùng bán phí tổn, còn phải xóa chế tác phí tổn, Triệu Hồ có thể kiếm được lợi nhuận không nhiều lắm, mà phân đi nửa thành lợi nhuận cũng liền tương đương với một năm cấp Phó Đình Hàm 5.000 tiền. Nói thật, Triệu Hồ thỉnh Phó Đình Hàm ăn một bữa cơm đều giá trị cái này tiền, cho nên hắn lúc ấy căn bản không đem việc này để ở trong lòng. Triệu Hàm Trương Lưu Ly Xưởng như vậy kiếm tiền, cùng nàng xưởng so sánh với, hắn xứ Diêu căn bản không đáng giá nhắc tới, làm Phó Đình Hàm cho hắn sửa xứ Diêu càng nhiều là tưởng nhiều gắn bó quan hệ, sau đó nhân cơ hội dùng lợi mê hoặc hắn. Hắn cũng tưởng khai một cái Lưu Ly Xưởng, đáng tiếc mặt sau chiến sự liên tiếp phát sinh. Triệu Hàm Trương cái này Tây Bình huyện lệnh đầu tiên là thành Nhữ Nam quận đại lý quận thủ, sau đó lại nhảy trở thành Dự Châu thứ sử, kia quan chức, kia thế lực liền cùng Dẫm Thanh Vân dường như hưu hướng lên trên, thác Triệu Hàm Trương phúc. Triệu Hô thương nghiệp bản đồ cũng theo nàng thế lực nhanh chóng khuếch trương. Tình huống như vậy hạ, Triệu Hô cũng liền không muốn cùng nàng nháo cương, vì thế đối Phó Đình Hàm vẫn luôn là tưởng mượn sức, rồi lại không dám hạ đại lực khí mượn sức trạng thái, mà ở hắn nhìn không thấy địa phương, hắn vất vả lại thông tuệ các thợ thủ công đã ở Lưu Ly dẫn dắt hạ thiêu chế ra tân đồ sứ. Loại này đồ sứ kêu vết dạn men gốm. Này men gốm mặt che kín tiểu vết dạn, có sơ có mật, có thô có tế, có dài có ngắn, có khúc có thẳng, giống da nẻ hoặc là băng nứt hoa văn. Ngay từ đầu xuất hiện thứ này là bởi vì Phó Đình Hàm cải tiến xứ Diêu độ ấm sau thợ thủ công thiêu chế khi khống chế không lo lấy ra tới đồ sứ men gốm mặt da nẻ. Này vốn là khuyết tật, nhưng bởi vì nứt rất đẹp, các thợ thủ công liền không nhịn xuống cân nhắc lên. bắt đầu nghĩ như thế nào thiêu chế ra càng tốt vết dạn. Làm này cùng men gốm mặt hình thành thiên nhiên làm nổi bật, sau lại bọn họ thiêu ra tới. Chỉ là thử tính đặt ở đồ sứ chung ra bên ngoài bán, sự thật chứng minh. Có phát hiện mỹ ánh mắt không ngừng một người. Hoa hạ người thẩm mỹ ở trình độ nhất định thượng là độ cao tương hợp, vết dạn men gốm thực được hoan nghênh, một lần trở thành triệu hô sứ diêu nhất bán chạy đồ sứ. Thả giá cả không thấp, bởi vậy lợi nhuận cũng không thấp, hơn nữa mượn triệu hàm trương thế lực khuếch trương. Sứ diêu sinh ý phát triển không ngừng, đương nhiên, này đó Phó Đình Hàm lúc này còn không biết. Hắn nói, ở Trần huyện, ta cùng thợ thủ công lại cùng nhau giúp hắn sửa lại dệt cơ. Còn giúp hắn cải tiến hết nợ bộ ghi sổ phương thức. Lúc ấy Trần huyện kiếm tiền, một bộ phận cho ngươi dưỡng quân, còn thừa 20 vạn tiền tác đặt ở hắn thương đội. Hắn mấy năm nay thương đội làm được rực rỡ, ta tưởng hẳn là kiếm lời không ít tiền. Phó Đình Hàm cảm thấy sứ diêu tiền khả năng không nhiều ít, mấy năm xuống dưới nửa thành lợi căng đã chết 7-8 vạn tiền, nhưng thương đội hẳn là kiếm lời không ít, rốt cuộc hắn tiền vốn liền 20 vạn, hắn là như vậy tưởng, cũng là nói như vậy. Hơn nữa an ủi Triệu Hàm Trương, dư thừa tiền cho ngươi, 2 năm xuống dưới, thương đội tiền lời suất như thế nào cũng vượt qua 30%. Ta đều lấy ra, không, Triệu Hàm Trương ánh mắt sáng ngời nhìn hắn. Ngươi chỉ lấy tiền lời, hoặc là cùng thất thúc tổ nói đem tiền lời cũng quăng vào đi tham cổ. Không cần lấy ra, tính lên, mấy năm nay ngươi cũng chưa chia hoa hồng. Nên người tiền cũng nên tính tiến thương đội phí tổn tài chính. Một bên Triệu Nhị Lang vừa nghe hắn tỷ không cho lấy tiền, lập tức liền nóng nảy. A tỷ, huyện nha là thật sự thiếu tiền, lại không trả tiền, ta muốn không mặt mũi. Triệu Hàm Trương liếc mắt nhìn hắn nói, ngươi gấp cái gì, chưa nói không cho ngươi mặt, nàng sớm đã không có. Bất quá nhìn nàng đệ còn khuôn mặt non nớt, Triệu Hàm Trương vẫn là không bỏ được làm hắn quá mất mặt. Cùng Phó Đình Hàm nói, ngươi lấy sứ diêu tiền lời, Phó Đình Hàm, cái kia không nhiều ít đi. Triệu Hàm Trương sâu kín nói, cái kia nhưng quá nhiều, ngươi không lưu ý không biết, mấy năm nay thất thúc tổ sứ diêu chính là nổi tiếng một phương. Hiện giờ đều sắp xưng bá Trung Nguyên diêu tràng. Ngươi liền lấy sứ diêu tiền lời, nếu là lấy không ra 20 vạn tới, ngươi làm hắn đem sổ sách cho ngươi kiểm toán. Triệu Hàm Trương đã hạ quyết tâm, Triệu Hô nếu là dám muội hạ giáo sư phó tiền, nàng liền dám đi tìm Minh Dự kiểm toán, Minh Dự ra ngựa. Ai dám làm giả chứng? Phó Đình Hàm bán tín bán nghi. Cái kia tiểu sứ diêu liền 3 năm nhiều thời giờ liền phát triển đến tốt như vậy. Hắn gọi tới Phó An nói, sáng mai thay ta đưa một phong thiệp cấp thất thái gia. Liền nói ta tưởng lấy sứ diêu mấy năm nay tiền lời, Phó An đồng ý. Đi chuẩn bị thiệp, phòng trong một chút an tĩnh lại. Triệu Nhị Lang gãi gãi đầu, nghi hoặc xem một chút tỷ tỷ, lại quay đầu xem một chút tỷ phu. Khó hiểu, bọn họ như thế nào đều không nói lời nào. Tiền sự không phải đều giải quyết sao? Dựa theo hắn lý giải, lúc này không phải hẳn là thật cao hứng ra một tiếng sao? A tỷ, ra, đâu? Phó Đình Hàm nhìn trầm mặc Triệu Hàm Trương, hỏi, ngươi thực thiếu tiền? Triệu Hàm Trương gật đầu, duỗi tay điểm điểm bản vẽ nói, kiến bến tàu chính là một bút không nhỏ chi tiêu. Phó Đình Hàm không ngôn ngữ. Triệu Nhị Lang muốn cái huyện nha chi tiêu hắn còn có thể giúp đỡ. Toàn bộ quốc khố tăng dung hắn cảm thấy hắn còn không có năng lực này. Tiền lời đều là yêu cầu thời gian, chính là tạo tiền đều yêu cầu một cái quá trình. Phó Đình Hàm trong lòng bất động, không khỏi đi xem Triệu Hàm Trương. Triệu Hàm Trương cười hướng hắn gật gật đầu, chứng thực hắn trong lòng suy nghĩ. Ta muốn cho, Triệu, tự tiền hoàn toàn thay thế được cũ tiền. ta sẽ tìm được càng nhiều mỏ đồng, luyện ra càng nhiều đồng, làm quốc khố càng có tiền. Phó Đình Hàm trầm mặc một chút sau nói. Đảo không phải là không thể. Đây là đồng tiền, không phải tiền giấy. Nó bản thân liền có giá trị. Giống vậy hoàng kim cùng bạc trắng. Hắn nói tới đây một đốn. Bởi vì hắn nhìn đến Triệu Hàm Trương đôi mắt giống sơ thăng thái dương giống nhau nhảy rời núi đỉnh. Cả người đều sáng lên. Ngươi, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.